Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 115, rốt cục dung hợp. Góc truyện audio.com. Chương 115, rốt cục dung hợp, mà lại hắn hoàn toàn minh bạch, một khi bị Thiên Hồ chi nhãn chiếm cứ tinh thần chi hải sẽ là như thế nào kết quả. Độc Bạch dáng vẻ chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Thiên Hồ chi nhãn bản thân tầng cấp tuyệt cao, có chính mình cao ngạo bản năng. Nó tự nhiên bài xích so với chính mình tầng cấp thấp kém tồn tại. Thế nhưng là, một khi để hắn bài xích thành công, Đường Tam kết quả chính là biến thành một cái khác Độc Bạch. Trừ Thiên Hồ chi nhãn bên ngoài, cũng không còn cách nào có được năng lực khác. Thậm chí là trở thành một cái củi mục. Lãng liền nên bị đánh. Giải quyết thể nội tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Đường Tam đã nắm trong tay thân thể của mình. Đối mặt Thiên Hồ chi nhãn làm yếu, hắn cũng không có cái gì cấp bách cảm giác. Ngược lại là mở rộng tinh thần chi hải. Mặc cho nó tại chính mình tinh thần chi hải bên trong giày vò. Hấp thu tinh thần lực của mình. Đang hấp thu tinh thần lực trong quá trình này, cũng là Thiên Hồ chi nhãn chân chính cùng hắn dung hợp một cái quá trình. Thứ này cùng trước đó hấp thu bất kỳ một cái nào lạc ấn cũng không giống nhau. Thời quang biến dung hợp thời điểm, mang cho Đường Tam biến hóa kỳ thật liền thật lớn. Nhưng lúc đó dung hợp, là để hắn cảm nhận được thế giới này thời gian biến hóa. Bị vị diện này chỗ tán thành. Cùng thế giới này phù hợp, mà lúc này Thiên Hồ biến dung hợp, lại không chỉ là một cái lạc ấn, một cái năng lực đơn giản như vậy. Đó là khí vận dung hợp, là vì hắn mở ra khí vận cấp độ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Hồ chi nhãn năng lực như vậy, trình độ nhất định là cùng vị diện này vị diện chi chủ cùng một nhịp thở. Thậm chí là có thể khống chế vị diện nhất định năng lực tồn tại. Đây cũng là Thiên Hồ chi nhãn vì cái gì bị coi trọng như vậy. Tại sao phải trở thành cao cấp nhất huyết mạch nguyên nhân trọng yếu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tại Đường Tam cảm nhận được Thiên Hồ chi nhãn biến hóa đằng sau. Trong lòng đối với nó đã có phán đoán. Cái kia Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất có thể chính là cái này Pháp Lam thế giới vị diện chi chủ hành tẩu trên thế gian người phát ngôn. Hoặc là nói là sứ giả. Nó tự thân căn bản không cần cái gì sức chiến đấu. Có thể mượn dùng vị diện chi chủ lực lượng, vận dụng vị diện cấp độ, liền đã để nó đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Quảng cáo. Mà lúc này Thiên Hồ chi nhãn tại trong quá trình dung hợp. Đường Tam rõ ràng cảm nhận được mình cùng ngoại giới ở giữa câu thông cảm thụ không giống với lúc trước. Tự thân sinh mệnh cấp độ phảng phất là đang thăng hoa. Trong lúc vô hình, liền sẽ đối với ngoại giới hết thảy có nhỏ bé tán đồng. Tựa hồ chung quanh sinh mệnh cấp độ đều đang giảm xuống. Chỉ có sinh mệnh cấp độ của hắn đang không ngừng bay vụt. Thiên Hồ chi nhãn mang tới màu trắng loáng tại trong thế giới tinh thần của hắn trở nên càng phát lóe sáng. Đây là trên tinh thần thuế biến, thậm chí muốn so trên thân thể thuế biến càng trọng yếu hơn. Thời gian dần trôi qua, Đường Tam tuyệt đại đa số tinh thần lực đều đã bị cái này Thiên Hồ chi nhãn thôn phệ không còn. Nó cũng từ nhị giai trực tiếp tiến hóa đến tam giai. Đều không cần Đường Tam lại đi hấp thu Độc Bạch trên người huyết mạch năng lượng. Cái này Thiên Hồ chi nhãn liền trực tiếp tiến hóa. Đây là bởi vì Đường Tam bản thân tinh thần lực liền còn mạnh hơn Độc Bạch nhiều lắm. Mà lại phi thường thuần túy. Tinh thần lực của hắn trừ tự mình tu luyện bên ngoài. Còn có thể nhận thần thức phản hồi. Tựa như tinh thần lực của hắn cũng một mực tại làm dịu chính mình một điểm kia thần thức một dạng. Không sai biệt lắm, lại tiếp tục, chỉ sợ cái này chiếm cứ chính mình thế giới tinh thần gia hỏa liền muốn đi chủ động xua tan Huyền Thiên Công. Đem chính mình triệt để cùng thế giới này đồng hóa đi. Đường Tam tâm niệm vừa động, trong tinh thần chi hài, một chút thuần túy kim mang bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Khi điểm này thuần túy kim mang xuất hiện sát na, Lúc trước còn dương dương đắc ý, ngạo kiều khống chế hết thảy, quang mang màu trắng loáng trong nháy mắt ngưng kết. Một điểm kia kim mang cơ hồ là trong nháy mắt rơi vào quang mang màu trắng loáng phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang màu vàng óng kia đã tại trong tinh thần chi hải hóa thành một cái đại thủ, đem cái kia chùm sáng màu trắng loáng cầm nắm trong lòng bàn tay. Trước một khắc còn kiêu ngạo mũi vểnh lên trời quang mang màu trắng loáng, tại một cái chớp mắt này đột nhiên trở nên run lẩy bẩy đứng lên. Phảng phất là cảm nhận được cái gì, Đường Tam thậm chí cảm giác được thế giới bên ngoài đều rất nhỏ rung động. Đây là cùng thiên hồ chi nhãn cùng một nhịp thở vị diện năng lượng cảm nhận được. May mắn, hắn cái này thiên hồ biến lực lượng chỉ có tam giai mà thôi. Xa xa không đủ để chân chính câu thông thế giới này vị diện chi chủ. Trong tinh thần chi hải đại thủ vàng óng bỗng nhiên nắm chặt. Trong khoảnh khắc đó, Đường Tam đều phảng phất nghe được một tiếng có chút bén nhọn rên rỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lúc trước thôn phệ Đường Tam gần như tuyệt đại bộ phận tinh thần lực màu trắng loáng quang cầu, ngay tại đại thủ màu vàng óng kia nắm phía dưới bị bóp dẹp. Bồng lớn tinh thần lực dâng lên mà ra, cùng trước đó so sánh, chỉnh thể lượng biến nhỏ, thế nhưng là, cái này dâng lên mà ra tinh thần lực cũng đã không còn là trạng thái khí, mà là biến thành chất lỏng màu vàng kim nhạt. Oanh, tinh thần chi hải trong nháy mắt sao động. Trong phút chốc, Đường Tam cảm giác trong nháy mắt bạo tăng. Phương viên ngàn mét bên trong, cơ hồ mỗi một điểm thật nhỏ biến hóa đều ở trong đầu hắn hiện ra. Trong đan điền, cái kia đại biểu thiên hồ biến màu trắng loáng lạc ấn lại là trong nháy mắt uể oải. Đến mức, thiểm cầu, bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Linh tê tâm nhãn năng lượng trong nháy mắt hướng vào phía trong dung hợp. Giải sáng rốt cục dính vào cái kia màu trắng loáng hạch tâm. Cả hai cấp tốc dung hợp. Mặc dù vẫn như cũ là màu trắng loáng chiếm cứ lấy chủ yếu nhất vị trí, nhưng ở nguyên bản màu trắng loáng, dần dần nhiều một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, mà cái này một vòng màu vàng thì là nối thẳng tinh thần chi hải. Cả hai ở giữa duy trì yếu ớt liên hệ. Trong tinh thần chi hải lúc trước màu trắng loáng quang cầu đã co nhỏ lại thành một đoàn, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Nắm nó đại thủ vàng óng kia lúc này mới buông ra. Lắc lắc tay, một màn kia màu vàng trong nháy mắt chiếu sáng thân thể Đường Tam mỗi một hẻo lánh, làm hắn tất cả khí cơ đều trong nháy mắt trở nên càng phát ra thuần túy đứng lên. Ngoại giới trong không khí thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng trong cơ thể hắn hội tụ, không ngừng gột rửa lấy thân thể của hắn, cũng đang không ngừng loại bỏ bên trong, dọn dẹp thân thể của hắn cùng thế giới tinh thần. Nơi xa, phía trên một ngọn núi, Trương Hạo Hiên ngay tại khoanh chân minh tưởng. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở ra hai con ngươi, hướng phía nơi xa hắn một mực chú ý phương hướng nhìn lại. Quảng cáo, tại trong cảm nhận của hắn, thiên địa nguyên khí đột nhiên xuất hiện sao động. Từ hắn phương hướng này nhìn lại, giống như cái phễu đồng dạng, đang theo lấy một cái phương hướng hội tụ mà đi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn bên kia xảy ra chuyện rồi. Trương Hạo Hiên phóng người lên, phía sau hồng quang lóe lên, thân thể đã tựa như mũi tên rời cung hướng phía phương hướng kia mà đi. Thư sướng. Trước nay chưa có thư sướng. Đây mới thực sự là ý nghĩa thoát thai hoán cốt, tẩy tủy dịch cân. Đường Tam lúc này cảm giác trước nay chưa có tốt. Hắn có thể cảm nhận được, mình đã triệt để dung nhập vào thế giới này. Không còn chuyển thế trùng sinh lúc chỗ tùy theo mà đến vị diện áp chế. Vô luận là từ thân thể cấp độ cùng vị diện này phù hợp hay là tinh thần cấp độ, tại thời khắc này lại không phân lẫn nhau, thậm chí còn có bị vị diện này chỗ quyến luyến cảm giác. Toàn thân thông thấu, tinh thần ý thức cùng tự thân huyết mạch tương liên. Tại một cái chớp mắt này,